cái duyên ba sinh cái nghĩa vốn tình bởi cái cảnh gia đình mà điệp phải xa lang tình lang thiết tha nói ra mà không dám viên còn số tam cái đời con số gì đây